nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 9, Mặt Thế 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trà biết cái này có thể là lừa gạt, cũng biết mình bị đuổi Giotas hiện tại lại đi Long Hoa căn cứ sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn tin tưởng Lâm Thất, tin tưởng nàng không có lừa gạt mình, nàng thật sẽ thay nàng tẩy trừ Vu Hãm, tựa như lúc trước Lâm Thất đáp ứng cứu nàng, đồng thời thật trở về còn mang theo có thể cứu nàng tinh hạch. Đúng, tinh hạch. Nàng vốn cho rằng Lâm Thất ủng sở hữu dị năng, năng lực chiến đấu cũng không yếu, mới có thể nguyện ý bốc lên cũng không tính lớn phong hiểm thay nàng đi tìm tinh hạch. Nếu như Lâm Thất như nàng nói như vậy rất yếu, yếu cần được bảo hộ, vậy cái kia chút tinh hạch. Tinh hạch cũng không phải là tất cả đều đến từ chính nàng ba lô leo núi bên trong thu thập, số lượng không khớp, khẳng định còn có chút là từ zombie trên người thu thập. Nói cách khác, Lâm Thất là bốc lên nguy hiểm to lớn, lấy cũng không thành thạo thương pháp cùng cơ hồ đồng đẳng với không có năng lực cận chiến, thay nàng mang về tinh hạch. Lâm Thất đều vì chính mình làm đến trình độ này, kia nàng lại một lần nữa tin tưởng Lâm Thất lại có quan hệ gì đâu. Nếu như trước đó cứu nàng cùng hiện tại cam đoan, cũng là vì đưa nàng lừa gạt về Long Hoa căn cứ, nếu như nàng tin tưởng đạt được chính là lừa gạt kia. Quên đi đi, dù sao nàng hiện tại mệnh cũng là bị Lâm Thất cứu trở về, liền xem như là ngay từ đầu liền không có được cứu tốt, huống hồ các nàng trước đó giao dịch Lâm Thất cứu được nàng, nàng liền xem như Lâm Thất vật sở hữu. Làm xong quyết định, Hạ Trà dễ dàng rất nhiều. Không cần gạt ta được không? Hạ Trà đầu tựa vào Lâm Thất ngực, nhỏ giọng nói nhỏ. Ta nói được thì làm được. Lâm Thất trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hạ Trà có thể nghĩ tới hoài nghi, nàng đương nhiên cũng nghĩ đến, nàng cũng lo lắng Hạ Trà sẽ cự tuyệt cũng chạy mất, nàng hoàn toàn không cảm thấy mình có năng lực tại tận thế tìm tới cố ý tránh né Hạ Trà. Ngủ đi, sớm nghỉ ngơi một chút, trưa mai chúng ta liền có thể đến Long Hoa căn cứ. Hạ Trà ôm chặt lấy Lâm Thất eo, Lâm Thất cũng không có để ý, cứ như vậy đưa nàng ôm trong ngực, hai người ôm nhau nằm ở trên giường. Trưa mai, Lâm Thất nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn đang suy tư. Dựa theo hệ thống cho chỉ con đường, hai người hiện tại sở tại địa phương, khoảng cách Long Hoa căn cứ chỉ có không đến 2 giờ lộ trình, sở dĩ phải chờ tới giữa trưa, là bởi vì buổi trưa cửa trụ sở sẽ tụ tập lên không ít tiến đến căn cứ trao đổi vật tư, nhưng lại không nguyện ý ở căn cứ bên trong bị chỉ huy an bài giải rác người nhặt rác. Trong những người này không thiếu một chút ủng sở hữu dị năng, thực lực không yếu, căn cứ nghĩ muốn mời chào người, ở trước mặt những người này, căn cứ nhiều ít muốn giữ gìn một chút hình tượng, không thể lời nói đều không cho người nói liền trực tiếp xông lên đến đánh nhau. Còn có, đợi đến Lâm Thất vạch trần bị hãm hại chân tướng, tại trước mặt mọi người, căn cứ cao tầng cái nào đó. Nam chủ, nghĩ giữ gìn Dương Nguyên, cũng không tốt thẹn quá thành giận vì mặt mũi không dám trực tiếp xử lý các nàng. Chung quy là nhiệm vụ lần thứ nhất, trước kia cũng không chút đứng trước loại này cỡ lớn xe bức tràng diện, Lâm Thất còn lâu mới có được hiện ra cho Hạ Trà nhìn như thế đã tính trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không ở trong đầu diễn thử lấy ngày mai khả năng sẽ gặp phải các loại tình huống, bao quát thảm nhất xuyên thư người bỗng nhiên nhảy lớn, trực tiếp nọc độc dán mặt xử lý tình huống của mình đều suy nghĩ, còn tiện thể nghĩ kỹ trước khi chết nên cho Hạ Trà uy dạng gì canh gà mới có thể để cho nàng không hắc hóa đi theo thế giới không qua được. Liền nói tin tưởng nàng có thể tại nhân tính cấm khu đất chết tận thế thành lập được bình thường trật tự đi. Suy nghĩ miên man, dần dần, vừa mới nghĩ qua đồ vật lại không nhớ gì cả, đến cuối cùng, Lâm Thất ngủ thiếp đi. Hạ Trà nghe Lâm Thất dần dần bình ổn hô hấp, đương nàng thật đang ngủ về sau, Hạ Trà từ trong ngực của nàng thò đầu ra, nhìn chằm chằm Lâm Thất không có chút nào phòng bị ngủ mặt nhìn một hồi lâu, tài học lấy trong trí nhớ mụ mụ động tác. Nhẹ nhàng, nhu nhu tại Lâm Thất trên trán rơi xuống một nụ hôn. Ngủ ngon, an nhiên, hy vọng trời tối ngày mai còn có thể như vậy ngủ cùng một chỗ, không cần cảnh giác cũng không cần phòng bị, càng không cần ứng vì bị phản bội mà tuyệt vọng. Đồ vật thu thập sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ lưng một chút? Đứng tại phía ngoài phòng, Lâm Thất hỏi ngay tại chỉnh lý ba lô leo núi Hạ Trà. Hôm nay khí trời tốt, tối tăm mờ mịt, tầng mây thế mà lộ ra một đường nhỏ, ánh nắng chật vật xuyên qua khe hở chiếu vào phế tích bên trên, đem đất chết trầm tích từ khí đều xua tán đi không ít. Trước kia ở tại phương Nam Lâm Thất cho tới bây giờ đều là ghét bỏ mặt trời quá mãnh liệt, lần này mấy ngày không có soi sáng mặt trời, phương mới phát giác nguyên lai Thái Dương chân là sinh hoạt bên trong không thể thiếu tồn tại, không chỉ là sinh lý còn có tâm lý. Nàng không kịp chờ đợi lôi kéo Hạ Trà ra phơi phơi nắng, tốt nhất đem trong lòng nhũng tích những cái kia muốn đem thế giới đánh ra di phụ năng lượng hết thảy tịnh hóa bốc hơi rơi. Đương Hạ Trà cõng trống đến so với nàng nửa người trên còn lớn hơn ba lô leo núi sau khi ra ngoài, nhìn thấy đã lâu ánh nắng, cũng xác thực tâm tình minh nhanh hơn không ít. Bất quá, so mặt trời càng có thể làm cho nàng tâm tình thanh thoát là dưới ánh mặt trời hướng nàng ngoắc người. Không cần, A Nghiên, túi rất nặng. Hạ Trà cười cự tuyệt Lâm Thất hỗ trợ. Lâm Thất lập tức bất mãn, liền là biết một lần nữa mới hỏi nàng có cần giúp một tay hay không nha. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu, Hạ Trà liền là nói túi quá nặng nàng vác không nổi. Lâm Thất quyết định trực tiếp dùng hành động biểu thị, chạy đến Hạ Trà phía sau, đi bắt ba lô leo núi đề xuất mang. Hạ Trà nhất thời không tra, bị Lâm Thất đắc thù. Lâm Thất đắc ý hừ hừ, một cái dùng sức đem ba lô leo núi từ Hạ Trà phía sau đề xuất đi. Cũng không có, hảo tốt một lần nữa. Thân là người trưởng thành tôn nghiêm vứt sạch, nàng thế mà đề xuất không động này cái ba lô leo núi. Hạ Trà thấy Lâm Thất thâm thụ đả kích bộ dáng, không khỏi an ủi. Kỳ thật cũng không có gì, trước kia ta cũng vác không nổi nặng như vậy ba lô. Thức tỉnh dị năng đối với thể chất cũng có tăng lên, hơn nữa ta hiện tại cõng lấy cũng không tính nhẹ nhõm. Hạ Trà hiển nhiên rất ít nói láo, vừa nói không thoải mái, dưới chân lại một chút cũng không có không thoải mái nên có dáng vẻ thành thạo điêu luyện thậm chí so không quen đi đất chết tràn đầy phế tích hài cốt đường đi Lâm Thất còn muốn ổn định, vừa nhìn liền là gạt người. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất cảm thấy rối rắm loại chuyện như vậy chính mình rất ngu ngốc người ta thế nhưng là nữ chủ chính mình loại này người bình thường có so sao? Có so sao, không so được a. Đang nói chuyện một con giải rác du đãng zombie từ nơi hẻo lánh bên trong nhào ra ở cái thế giới này chờ đợi mấy ngày, Lâm Thất tốt xấu là có cái tránh né động tác đang chuẩn bị cầm súng, Hạ Trà đã quyền trường chạm vào nhau, bạo điệu zombie đầu. Một màn này để Lâm Thất triệt để nhận rõ chính mình chiến năm cạn bã sự thật. Đánh nhau có gì tốt, làm văn tĩnh trí nhớ gánh không đảm đương nổi à, Lâm Thất quyết định nhiệm vụ này thế giới tất cả vũ lực nhu cầu đều giao cho Hạ Trà, chính mình phụ trách làm khống chế toàn cục hậu phương lớn. Tiểu Hạ à, về sau ta liền dựa vào ngươi bảo vệ thân gia tính mệnh toàn giao cho ngươi, đừng để ta chẳng biết tại sao quài điệu à, Lâm Thất ngữ trọng tâm trường vỗ Hạ Trà bả vai. Hảo à, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hạ Trà không chút nào từ chối tiếp nhận, ngược lại để chỉ nói là trêu chọc lời nói Lâm Thất có chút không tiếp nổi bảo. Bất quá nàng cũng không có thật đúng, tựa như nàng lúc nói lời này cũng không có thật đúng đồng dạng. 2 giờ lộ trình liền tại hai người cười cười nói nói ở giữa đi đến, Long Hoa căn cứ hình dáng loáng thoáng xuất hiện tại cách đó không xa cũng gặp phải mấy cái đến đây trao đổi vật liệu giải rác người nhặt rác. Phảng phất tới gần chiến trường, Lâm Thất cùng Hạ Trà không khỏi thần kinh căng thẳng. Hạ Trà mắt nhìn Lâm Thất đúng lúc Lâm Thất cũng trông đi qua, hai người liếc nhau, Lâm Thất cười nói. Giao cho ta đi, ta sẽ để cho những cái kia phía sau làm chuyện xấu người đạt được nàng vốn có hạ tràng. Ân, Hạ Trà mắt không chớp nhìn xem Lâm Thất, trong mắt là Lâm Thất không có thể hiểu được phức tạp. Long Hoa căn cứ, xoạt, trên bàn tạp vật bị nam nhân phẫn nộ đùa xuống đất, đồ dễ bề té vỡ nát. Nam nhân nổi giận trách cứ trong phòng tiếng vọng, một cái ngay cả dị năng đều không có tiểu nữ hài đều bắt không được. Các ngươi là phế vật a, liên tiếp quát mắng đối đuổi bắt Hạ Trà người phụ trách phô đầu cái kiểm. Đứng tại nam nhân trước bàn đuổi bắt người phụ trách cúi đầu xuống, sắc mặt khó coi. Một bên nữ nhân thừa dịp nam nhân thở khoảng cách ôm cánh tay của hắn, trấn an nói. Tốt lạc, đừng quá tức giận, bọn hắn đã tận lực. Hết sức sẽ còn bị một cái tiểu nữ hài đào tẩu. Hừ, nam nhân nói xong còn chưa hết giận hung hăng vỗ bàn một cái. Người phụ trách răng cắn chặt cố nén phẫn uất. Thật sự là hắn có chút khinh địch khi hắn ngay từ đầu biết cấp nước nguyên đầu độc là một cái dị năng đều không có thức tỉnh 15 tuổi nữ hài lúc hắn chỉ cho là đối phương rất biết lợi dụng bề ngoài ưu thế, đùa nghịch thủ đoạn chạy tới nguồn nước phụ cận. Không nghĩ tới Hạ Trà thực lực hoàn toàn không giống hắn coi là như thế, một đám người đưa nàng vây quanh đều có thể tìm tới cơ hội lao ra thậm chí đem nàng dồn đến bầy zombie bên trong, nàng cũng có thể dùng một thanh đoàn đao cùng cụ súng bắn xuất sinh đường, nếu không phải nàng không có sở hữu dị năng, nói không chừng một đám người sẽ còn bị nàng phản sát. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, người phụ trách thừa dịp Lý Lạc nhìn về phía ôm hắn cánh tay nữ nhân lúc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Lý Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải Lý Lạc phòng bị Long Hoa căn cứ một cái khác cao tầng, không nguyện ý phái ra dị năng giả đi theo, thậm chí ngay cả bình thường thường rời đi căn cứ vật tư tìm kiếm tiểu đội đều không phái, liền để những cái kia vừa có điểm vật tư liền đợi ở căn cứ không chịu đi ra ngoài ra hỏa đi theo, coi như hắn hơi có chút chủ quan, cũng không trở thành đem người thả đi. Cái này căn bản không phải năng lực không năng lực vấn đề, mà là có thể sử dụng nhân lực liền không đủ, kết quả hiện tại còn muốn bị hắn như vậy mắng, đáng chết. Mặc dù trong lòng có tràn đầy không nhanh, nhưng Lý Lạc cuối cùng vẫn là căn cứ cao tầng, bản thân cũng có được uy lực mạnh mẽ lôi điện dị năng, người phụ trách đem ý nghĩ của mình hết thảy để ở trong lòng, ngoài mặt vẫn là cúi đầu tiếp nhận phê bình dáng vẻ. Lý Lạc lại mắng mấy câu, cuối cùng đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài, hắn khoát khoát tay, ra hiệu người phụ trách có thể đi ra. Người phụ trách không nói một lời rời khỏi phòng. Một lần nữa đến đáng ghét tiếng bước chân là hắn duy nhất có thể tại Lý Lạc trước mặt biểu đạt một điểm tâm tình phương thức. Lý Lạc bên cạnh nữ nhân mắt nhìn người phụ trách rời đi bóng lưng, ánh mắt hơi trào, dường như nhìn ra trong lòng của hắn không nhanh, nhưng đối mặt Lý Lạc lại cũng không nói gì. Đây cũng không phải là lấy nàng, ngây thơ đơn thuần, có thể phát giác sự tình, đến làm cho Lý Lạc chính mình. Anh minh tài trí, phát giác mới được, Dương Nguyên tại đem mình cùng Lý Lạc thiếp thêm gần, để trên người mùi nước hoa bay tới Lý Lạc trong lỗ mũi. Nàng biết Lý Lạc sinh khí về sau, hai người tại gian phòng một mình, chính là nàng sân khấu. Nam nhân mà, sự nghiệp tao ngộ ngăn trở thời điểm, luôn yêu thích tại nữ tính trên người thu hoạch được an ủi cùng cảm giác thành tựu. Cách chương.